Đan Thần, chương 501, Hỏa Phượng Ma Long, thân ngoại hóa thân, góc truyện audio.com. Nhưng giờ phút này, lực lượng của huyết ngục Ma Long Hoàng đã đạt đến một trình độ khủng bố, nếu không những thế, trên lưng của huyết ngục Ma Long Hoàng này lại mọc ra một đôi cánh, hấp thu đại bộ phận Niết Bàn Hỏa Diễm của Hỏa Phượng Hoàng, ngay cả thân thể cũng bị hấp thu. Niết Bàn Hỏa Diễm này không giống bình thường, nếu không phải huyết ngục Ma Long Hoàng dùng huyết chỉ trấn áp bằng vào Hỏa Diễm này, Hỏa Phượng Hoàng có thể trùng sinh lần nữa, có lẽ mấy trăm năm sau có thể khôi phục lại, nếu có đầy đủ lực lượng, có lẽ vài năm đã khôi phục lại. Năng lực khôi phục của Hỏa Phượng Hoàng được xưng đệ nhất thiên địa, bình thường cho dù có thể trấn áp nó cũng rất khó hủy diệt. Cho dù huyết ngục Ma Long Hoàng có thể trấn áp, nhưng nếu như không có Âm Dương Vạn Vật Quyết, nó cũng không có biện pháp hấp thu. Hòa, anh, lúc này, Trình Cung đột nhiên cảm giác được ma hạch này dưới sự trợ giúp của Niết Bàn Hỏa Diễm, lực lượng tăng lên rất nhanh, muốn khôi phục hoàn toàn. Giờ phút này đột nhiên Trình Cung phát hiện, bởi vì vừa rồi vận chuyển, thần niệm của mình tiến vào trong ma hạch vậy mà đã kết nối chặt chẽ cùng ma hạch này một chỗ, thậm chí đã tự nhiên hình thành lạc ấn ở trong Niết Bàn Hỏa Diễm, đúng, chính là thần niệm lạc ấn. Mịa nó thoải mái, giờ phút này thân thể của Trình Cung bởi vì một hồi tu luyện cũng đã đạt đến trình độ địa anh tầng thứ ba, nhưng thoải mái chính thức của hắn cũng không phải cái này. Huyết ngục Ma Long Hoàng này, không đúng, bây giờ đã mọc cánh còn hấp thu Niết Bàn Hỏa Diễm, ma hạch được chữa trị hoàn toàn, nó đã rất khó xưng là huyết ngục Ma Long Hoàng, mặc kệ gọi nó là cái gì, bây giờ nó đã hoàn toàn thuộc về mình. Thời điểm ma hạch được chữa trị hoàn toàn ở đằng kia, Trình Cung vận chuyển công pháp bên trong luyện thần quyết trực tiếp dựa theo phương pháp rèn luyện thân ngoại hóa thân, như vậy tránh cho thần niệm của mình thoáng cái bị chặt đứt tạo thành tổn thương đối với thần niệm. Dùng phương pháp rèn luyện thân ngoại hóa thân, mặc dù phân ra một bộ phận thần niệm nhưng còn có thể giữ liên lạc cùng bản thể, là một loại trạng thái ở bên ngoài trường kỳ. Nguyên nhân Trình Cung hưng phấn chính là cái này, vậy mà mình ngoài ý muốn đã luyện được thân ngoại hóa thân, hơn nữa còn là thân ngoại hóa thân cường đại như thế. 12 canh giờ sau, mặc dù sắc mặt Trình Cung có chút tái nhợt nhưng khóe miệng vẫn không giấu được vui vẻ, đã thành công, mình đã luyện được một thân ngoại hóa thân cường đại như thế. Thần niệm hơi động một chút, lập tức tiến vào ở trong thân thể Ma Long này. Cường đại, một cổ lực lượng siêu cấp cường đại xuất hiện, quá cường đại, này đã rất tiếp cận tồn tại địa anh đỉnh phong, đã có được trình độ gần 10 vạn long chi lực. Hơn nữa giờ phút này, Trình Cung có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc với thân thể kia, hoàn toàn có thể khống chế, hắn cảm giác tốc độ của đôi cánh kia so với tinh phong còn mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa thân thể cường hãn của Ma Long, năng lực khôi phục của Hỏa Phượng, tốc độ đều tổng hợp cùng một chỗ, như vậy coi như thân thể này gặp được thiên anh sơ kỳ cũng chưa chắc sợ, chí ít có cơ hội chạy trối chết. Thực con mẹ nó thần kỳ, không ngờ thân ngoại hóa thân mạnh mẽ hơn so với bản thể nhiều như vậy, vậy mà đã có được thực lực địa anh đỉnh phong, hơn nữa bằng vào thân thể đặc biệt cùng cường đại. Góc truyện audio.com, này, có tiền vốn đối kháng cùng tồn tại giống như thiên anh. Phải biết rằng, càng đến cấp bậc cao càng khó khiêu chiến vượt cấp. Không cần phải nói khiêu chiến, đối kháng cũng rất khó, nhân anh đỉnh phong cùng địa anh sơ kỳ kém cũng mấy trăm long đến ngàn long lực, mà địa anh đỉnh phong cùng thiên anh sơ kỳ thì kém nhau tới mấy vạn long chi lực, thậm chí 10 vạn long chi lực. Nhưng thân thể Ma Long, năng lực khôi phục cùng tốc độ của Hỏa Phượng giống như Trình Cung bây giờ, mặc dù chỉ là cảnh giới vạn tượng nhất long, lại có được thân thể biến thái giống như địa anh. Này nếu là người khác luyện thân ngoại hóa thân, 8 năm 10 năm thậm chí vài chục năm cũng bình thường, nếu như thân ngoại hóa thân siêu việt bản thân, mấy trăm năm cũng rất bình thường. Nhưng Trình Cung lại chỉ dùng một ngày, bởi vì lúc ban đầu hắn không có suy nghĩ, bản thân thân thể Ma Long này cũng chưa có thần niệm lạc ấn, hắn có thể trực tiếp chiếm dụng, rồi lại vì sợ Niết Bàn Hỏa Diễm hủy diệt thân thể Ma Long, hắn vận chuyển Âm Dương Vạn Vật Quyết, không ngờ mượn nhờ Niết Bàn Hỏa Diễm triệt để khống chế thúc hóa thân thể Ma Long này. Dưới loại tình huống này, vậy mà ngắn ngủn trong một ngày đã luyện thành thân ngoại hóa thân. Lại nhìn ma hạch Ma Long Hoàng này, không ngờ được Niết Bàn Hỏa Diễm bao quanh, đã không giống ma hạch Ma Long Hoàng bình thường, đã bị lực lượng của Hỏa Phượng ảnh hưởng đến. Mặc dù Hỏa Phượng chỉ là vô cùng nhỏ, nhưng lực lượng cường đại của Hỏa Phượng Hoàng vẫn chiếm chủ đạo, từ chuyện cưỡng ép mọc ra đôi cánh trên thân thể Ma Long Hoàng là có thể nhìn ra. Phân thân của mình bây giờ đã không thể xưng là phân thân Ma Long, lực lượng của Hỏa Phượng đã chiếm chủ đạo, vậy thì gọi phân thân Hỏa Phượng Ma Long. Trình Cung cũng sẽ không vì chuyện này mà hao tổn tâm thần, trực tiếp phóng Hỏa Phượng ra phía trước, đặt tên cho phân thân của mình là Hỏa Phượng Ma Long. Mặc dù lực lượng chỉ là địa anh đỉnh phong, nhưng lần thứ nhất Trình Cung có một chút cảm giác an toàn sau khi sống lại, ít nhất ở Nam Chiêm Bộ Châu này, mình đã không cần dựa vào người khác giống như trước, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Những thứ khác không nói, Phong Vân Kiếm Tông, Nam Cương Thần Giáo, Thần Miếu Bà La Đa, Thất Âm Cầm Cung sau lưng Chu Dật Phàm, còn có Nam Hoang Yêu Tộc, địch nhân của mình không ít. Mà bọn hắn đều có lực lượng đỉnh phong, nếu không phải mình gặp được Tiểu Phong Tử cơ hồ không có lực lượng đỉnh phong chấn áp. Người khác không nói, chỉ riêng Phong Vân Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão Âm Trường Khiếu, chỉ cần hắn luyện chế pháp bảo hoàn thành, nhất định sẽ là người giết tới thứ nhất. Bởi vậy mặc dù Trình Cung nói cùng người khác rất nhẹ nhàng, nhưng cho tới bây giờ hắn không có buông lỏng tu luyện, bởi vì hắn có một loại gấp gáp cùng cảm giác nguy cơ. Bây giờ đã có phân thân Hỏa Phượng Ma Long này, cuối cùng mình cũng đã có một ít tin tưởng ở lực lượng cao đoan chiến đấu cùng bọn họ, ít nhất cho dù bây giờ gặp được tồn tại Thiên Anh, hắn cũng có cơ hội bảo vệ tánh mạng. Thân ngoại hóa thân, cũng tương đương nhiều hơn một cái mạng, nhất là thân ngoại hóa thân cường đại như vậy. Đáng tiếc mặc dù lực lượng thân ngoại hóa thân này cường đại, nhưng mà trong cơ thể không có hỏa diễm, muốn nhờ nó luyện đan là không được. Về phần hấp thu chút ít niết bàn hỏa diễm kia, lực lượng đã sớm dung nhập ở bên trong thân thể, hoàn toàn bất đồng cùng. Cốc truyện audio.com, hỏa diễm luyện đan, cũng chỉ có bản thân Trình Cung, có thể bằng vào hỏa trùng đặc biệt của bản thân, thân thể trải qua chí dương chân hỏa rèn luyện, âm dương vạn vật quyết độc nhất vô nhị trong thiên địa mới có thể hấp thu một ít lực lượng dung nhập vào trong hỏa trùng của mình. Càng làm cho Trình Cung vui vẻ chính là, mặc dù phân thân Hỏa Phượng Ma Long là được từ huyết ngục Ma Long Hoàng, nhưng cuối cùng bị Hỏa Phượng Hoàng chiếm cứ chủ đạo cộng thêm âm dương vạn vật quyết của mình, nói cách khác sau này không cần giống như sinh vật trong huyết ngục dựa vào huyết dịch chém giết thôn phệ tăng lực lượng lên, cũng không cần tu luyện ma công nữa. Âm dương vạn vật quyết chính là công pháp tốt nhất, công pháp độc nhất vô nhị trong thiên địa. Đạt được phân thân Hỏa Phượng Ma Long, Trình Cung hưng phấn một hồi lâu, lúc này thần niệm mới khẽ động, phân thân Hỏa Phượng Ma Long này đã ẩn vào bên trong nguyên dịch tu luyện. Bây giờ nguyên dịch này còn thừa không đến hai thành, Trình Cung trực tiếp phân ra một phần rưỡi vào một góc bên cạnh, để cho phân thân Hỏa Phượng Ma Long tu luyện ở trong đó, còn dư lại một chút là giữ lại cho Nhục Nhục. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, tên tiểu tử này, vẫn ngủ ngon lành như vậy. Lúc này cần phải trở về, đã diệt huyết ngục Ma Long Hoàng, còn ngoài ý muốn đạt được phân thân Hỏa Phượng Ma Long, Trình Cung rất vui vẻ đồng thời cũng biết nên trở về thành Vân Ca giải quyết vấn đề còn lại, mình muốn đối mặt lực lượng cùng thế lực khác nhất định phải giải quyết chuyện này triệt để. Thế nào, đợi suốt mười mấy canh giờ chứng kiến Trình Cung xuất hiện lần nữa, Tống Chiến Thiên thở dài một hơi, đồng thời cũng gấp gáp truy vấn. Ở trong mắt hắn xem ra Trình Cung phải nghĩ biện pháp trấn áp lực lượng trong huyết trì kia, đánh chết hắn cũng không nghĩ ở bên trong một ngày ngắn ngủn, Trình Cung sẽ chữa trị tổn hại của ma hạch huyết ngục Ma Long Hoàng, còn dung hợp niết bàn hỏa diễm của Hỏa Phượng Hoàng, luyện chế thành thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long. Không thành vấn đề, Trình Cung cũng không có nhiều lời, gật đầu cười nói, giờ phút này hắn thật sự rất vui vẻ, đạt được thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long, hơn nữa trở về Vân Ca Thành sẽ triệt để giải quyết Hoàng đế cùng tất cả phiền toái phía sau. Vậy là tốt rồi, chẳng qua ngươi vẫn nên nhìn huyết y lão tổ một chút, hình như hắn không tốt lắm, hắn tu luyện là ma công, nên ta không có cách nào giúp hắn cả. Tuyết ưng Tống Chiến Thiên nghe xong cũng yên tâm lại, không có hỏi nhiều cái gì, tuyết ưng to lớn bĩu môi ý bảo Trình Cung nhìn huyết y lão tổ. Trình Cung nhìn sang, chỉ thấy giờ phút này huyết y lão tổ đã đạt đến trình độ địa anh sơ kỳ, không ngờ mượn nhờ ma công cùng huyết trì đã qua cửa ải địa hỏa ma kiếp này, trực tiếp thành tựu địa anh. Đây là ưu thế duy nhất của U Minh luyện ngục, bởi vì bọn nó quanh năm sinh tồn tại U Minh luyện ngục, bọn hắn chính là ma, địa hỏa cũng là một bộ phận trong khi bọn hắn tu luyện, cho nên đối với bọn hắn mà nói, địa hỏa ma kiếp sẽ không cường đại như người tu chân nghĩ. Đây cũng là nguyên nhân thân thể bọn họ cường đại, bởi vì bọn họ một mực mượn nhờ địa hỏa rèn luyện thân thể, nhưng chính là bởi vì như thế, bọn họ khó có thể vượt qua thiên cương lôi kiếp, bởi vì thiên cương lôi kiếp thuộc về tồn tại chí dương chí cương, đối với địa hỏa, ma công có tính khắc chế. Nhưng tình huống hiện tại, góc truyện audio.com, của hắn cũng không tốt, lực lượng huyết y lão tổ đã đạt tới gần 2.000 long chi lực của địa anh tầng thứ 2, lúc này đang dốc sức liều mạng dãy ruộng bởi vì huyết ngục châu kia đang không ngừng đưa lực lượng vào trong thân thể của hắn, khống chế hắn. Một chút tàn niệm mà thôi, tàn a. Trước kia Trình Cung không biết xảy ra chuyện gì, bây giờ đã rất rõ ràng, sở dĩ huyết ngục châu nổi lên biến hóa đặc thù, là bởi vì trong huyết trì có hỏa phượng hoàng, một chút tàn niệm của nó ảnh hưởng đến huyết ngục châu, khiến cho huyết ngục châu sinh ra động tác chiếm cứ thân thể. Trình Cung khoát tay, trong hỏa diễm màu trắng mang theo một chút màu đỏ, lập tức tiến vào bên trong huyết ngục châu, một chút tàn niệm yếu ớt bên trong huyết ngục châu cuối cùng cũng bị tiêu tán. Lập tức huyết ngục châu này bị huyết y lão tổ khống chế lần nữa. Đại thiếu, lão nô vô dụng, suýt nữa làm hỏng đại sự của đại thiếu, ngay cả bảo bối mà đại thiếu ban thường cũng khống chế không tốt, xin đại thiếu trách phạt. vừa mới khôi phục huyết y lão tổ lập tức quỳ xuống nhận tội với Trình Cung. Này không có liên quan gì tới ngươi, hủy diệt nơi này, chúng ta trở về. Trình Cung nói xong, thân hình lập tức xông tới, trận pháp cấm chế nơi này cũng đã hủy diệt, mặc dù hiện tại Trình Cung không có cường đại như Tuyết Ưng Tống Chiến Thiên cùng huyết y lão tổ. Nhưng lực lượng cũng đã đạt tới nhân anh kỳ đỉnh phong, có 800 long chi lực tay cầm tinh phong chiến đao tốc độ tuyệt đối không chênh lệch so với bọn hắn. Hòa, anh, khi bọn hắn bay đi, mặt đất nổ ầm ầm thật lớn, mà ngay cả Vân Ca Thành cách vài trăm dặm cũng có thể cảm nhận được toàn bộ mặt đất đều sụp đổ hoàn toàn, vốn là khu vực khai thác mỏ, lúc này triệt để trở thành một phế tích. Cách chương.